Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 126, đây là đại bảo bối. Canh 1, Hạng Sung gầm thét liên tục, hắn vừa rồi cho dù toàn bộ tinh thần đề phòng, cẩn thận đề phòng, nhưng tu vi thực sự cách biệt quá xa, mà lại kinh nghiệm giang hồ xa xa không đủ, là vừa lên đến liền bị đánh lén làm bị thương bả vai. Sau đó càng là trực tiếp rơi xuống đến toàn diện bị đánh trạng thái bên trong. Bất quá mười mấy giây, trên thân đã nhiều hơn 30 đạo vết thương, trước mắt biến thành màu đen, thân pháp chậm chạp, khí lực chống đỡ hết nổi. Rất nhiều mặt trái tình huống cùng nhau làm sâu sắc, chỉ dựa vào một ngụm nhuệ khí trèo trống, hắn hết lòng tin theo, Tả Tiểu Đa nhất định có thể chạy tới viện thủ, mình không thể từ bỏ. Nhất định không thể buông tha. Ngay vào lúc này, một đạo bóng trắng xoát lập tức gấp vội xông tới. Không phải Tà Tiểu Đa lại là người nào? Hạng Sung rên rỉ một tiếng, lẩm bẩm nói, nhanh đi cứu Tiểu Băng. Chấm ngoặc kép, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa bật thốt lên mắng một tiếng. Nhìn thấy lão tử tới ngươi ngược lại là choáng thật, mẹ nó yên tâm. Ngươi thế nào không nói mình tính cảnh giác đâu. Lão tử đều nói đến rõ ràng như vậy, còn có thể đem tình huống làm thành đức hạnh này. Muội muội là như thế này, ca ca cũng là dạng này. Có thể lúc này cũng không phải kiểm điểm trước mắt tình huống thời điểm. Hai cái địch nhân đã gần sát chính mình. Kiếm quang lập lòe, cắm đầu tiến công. Tả Tiểu Đa hai tay bãi xuống, hai thanh đại chùy một trái một phải trống rỗng xuất hiện. Không cần động một chút, liền trực tiếp ngăn chờ tất cả tiến công. Chùy thật sự là quá lớn. Lập tức, hai thanh chùy liền hóa thành ám sắc chiều dâng. Chùy, chùy chùy, chùy chùy chùy. Tả Tiểu Đa vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Trận chiến này không giống với trước đó trận chiến kia. Trước đó chính mình chính là tính thực sự hữu tâm tính vô tâm. Còn có đánh lén, nhưng là bây giờ, lại là chính diện quyết chiến. Tự nhiên vừa lên đến liền lấy ra tới áp dương đáy thủ đoạn mạnh nhất. Nhất định phải tận nhanh chấm dứt chiến đấu. Bên kia còn muốn một cái Hạng Băng đợi cứu đâu. Hô một tiếng, Tả Tiểu Đa cả người liền hóa thành một đạo cuồng bạo gió lốc. Theo ô một tiếng oanh minh, đại chùy che kín trên đầu đập tới. Hai người mắt thấy thế tới hung mãnh, vội vàng ngăn cản, hai người cùng nhau hợp lực. Vậy mà vững vàng đón đỡ lấy Tả Tiểu Đa thứ nhất chùy. Thực lực lại là không tầm thường. Một tiếng vang trầm, ngay cả toàn bộ rừng rậm đều run rẩy một chút. Hai người lảo đảo lui lại, hổ khẩu đều đã băng liệt, máu me đầm đìa, nhìn nhau hãi nhiên. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa chùy thứ hai, chùy thứ ba đã không chút nào dừng lại giáng xuống. Cường công hai người phòng tuyến. Lúc này, giải quyết hai người chính là hàng đầu. Cũng không có tâm tình lo lắng để lại người sống cái gì. Oanh, ầm ầm, thân thể hai người như là trong gió cỏ dại. Ngã trái ngã phải, mà nện vào thứ tư chùy thời điểm. Hai người binh khí đã toàn đoạn. Khóe miệng đổ máu, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Đối phương làm sao mạnh như vậy? Ô, Tả Tiểu Đa lại ném ra uy lực càng mạnh thứ năm chùy. Lập tức 7, 8 chùy chính là tựa như núi lớn áp đỉnh đồng dạng đập tới. Căn cứ Diệp Trường Thanh phép tính, đến một bước này uy lực đã đủ để đập chết đan nguyên cao giai. Mà Diệp Trường Thanh đang tính thời điểm, Tả Tiểu Đa còn không có tiến hành tiên thiên đỉnh phong áp xúc. Bây giờ, hắn đã áp chế 9 lần, là dùng cái này khắc uy lực, đã vượt xa khỏi ngay lúc đó ước định. Hai người cùng nhau phòng thủ đối mặt một chùy này, cơ hồ hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, binh khí đã toàn phế. Hai người tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, dùng trong tay còn sót lại gần nửa đoạn liều mạng ngăn cản. Oanh, hai thanh chùy không phân tuần tự, núi lớn áp đỉnh đồng dạng trực tiếp hoành tảo thiên quân. Sau cùng một nửa binh khí trong nháy mắt trở thành bột phấn. Đại chùy thế đại lực trầm liền nện vào trên thân hai người. Phù một tiếng, liền bị đập bay. Trên không trung thế mà toàn thân tại yêu tinh một dạng biến ảo hình dạng. cũng là bị đập toàn thân xương cốt đều nát. Thân thể từ dài đến tròn nhanh chóng chuyển biến. Toàn thân máu tươi tiêu xạ. Tả Tiểu Đa ngay cả hai người kia tình huống cụ thể đều không để ý tới nhìn. Cũng không có quản hôn mê trên mặt đất Hạng Sung. Trực tiếp thu truy, như thiểm điện hướng về ở giữa chạy tới. Hạng Băng còn tại đối phương người cuối cùng trong tay đâu. Trong nháy mắt lóe ra đi hơn 700 mét. Đã thấy người áo đen kia đã tuyển một cái bằng phẳng địa phương. Đem Hạng Băng để xuống. Giờ phút này đang đứng ở nơi đó. Một mặt kinh nghi bất định hướng về Hạng Sung bên kia nhìn qua. Hiển nhiên, vừa rồi vang động, bị hắn nghe được. Hắn đã biết, chuyện xuất hiện biến cố. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có do dự. Tựa như hổ điên đồng dạng vọt ra. Hét lớn một tiếng, ngươi là ai? Thanh âm chấn không? Xa xa truyền ra, trước đó không có khả năng hô. Một hô liền muốn đánh cỏ kinh rắn. Vạn nhất bị gia hỏa này trước khi chết phát ra tin tức cho chủ mưu. Thế tất sẽ loạn đến tiếp sau kế hoạch. Nhưng bây giờ có thể, Tả Tiểu Đa đã có nắm chắc khống chế chiến cuộc. Coi như Văn Hành Thiên không đến, chính mình cũng có thể đem gia hỏa này đập đằng không xuất thủ tới. Người áo đen biến sắc, một thanh trường kiếm nghiêm nghị vào tay, liền muốn phát động công kích. Hắn chi thực lực hiển nhiên so trước đó bốn người còn phải lại thắng một bậc. Ẩn ẩn có đan nguyên cao giai trở lên đẳng cấp, nhưng mà chân trời tiếng xé gió bén nhọn vang lóe sáng. Lạnh thấu xương khí thế, tựa như là thanh thiên sụp xuống. Giao cho ta, Văn Hành Thiên mang theo hỏa long từ trên trời giáng xuống. Lóe lên đã đến Tả Tiểu Đa trước mặt, thanh âm lạnh như vụn băng. Văn Hành Thiên sợ Tả Tiểu Đa lực khống chế không được, chịu không nổi lực lượng đem người đánh chết. Một tiếng uống, duỗi tay ra, liền đem Hạng Băng đoạt lại. Trước hết để cho địch nhân không có con tin có thể ỷ lại. Mặc dù mình không sợ, nhưng lười nhác có loại biến cố kia xuất hiện. Người áo đen kia trường kiếm mới vừa vặn đâm ra, liền bị Văn Hành Thiên một chưởng đánh vào trước ngực. Trực giác ngực một im lìm, như là bị núi lớn ngăn chặn đồng dạng, liền muốn lui lại. Nhưng đùng, trở tay lại một bàn tay đánh vào trên mặt, lập tức đánh ngất xỉu. Phù một tiếng đã bị Văn Hành Thiên túi tay nắm lấy ngực ôm tới. Văn Hành Thiên căn bản không dám dùng sức, đánh một bàn tay tiết cho hả giận, còn sợ thương tổn tới bảo bối này. Giờ phút này đã xác định bắt sống, mới rốt cục buông lỏng một hơi. Ngón tay như gió liên tiếp điểm xuống đi, tức thì liền phong bế người kia kinh mạch toàn thân. Đi theo nắm cái cằm một dùng sức, răng rắc một tiếng, cả phó cằm liền bị tháo xuống tới. Sau đó từ đầu đến chân bắt đầu kiểm tra, ngay cả trong kinh mạch cũng từng khúc kiểm tra. E sợ cho mang theo có gì có thể lập tức khởi động tự sát đồ vật. Toàn bộ lục soát một lần, bất kỳ một cái nào vị trí đều không có buông tha. Ngay cả ruột đều cơ hồ gỡ một lần. Hạng Sung, Hạng Băng thế nào? Văn Hành Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hạng Băng ngay ở chỗ này, hẳn là chỉ là choáng. Hạng Sung tại chỗ xa xa, bị trọng thương, hẳn là còn không nguy hiểm đến tính mạng. Ta đem vây công hắn hai người đánh chết, lại lo lắng Hạng Băng. Chưa kịp nhìn hắn thương thế, trực tiếp đuổi tới bên này. Tả Tiểu Đa nói, làm tốt. Lấy Văn Hành Thiên lịch duyệt tự nhiên biết trong đó nặng nhẹ. Khen một câu, một bước đi đến Hạng Băng trước mặt, lấy tay một dựng uyển mạch, hùng hậu nguyên khí xông đi vào, tức thì liền đem Hạng Băng cứu tỉnh đi qua. Bất quá chờ Hạng Băng mở mắt thời điểm, Văn Hành Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Đi đến Hạng Sung bên kia, cơ hồ là nháy mắt mấy cái công phu, liền lại mang theo Hạng Sung trở về. Nhìn xem Tả Tiểu Đa, lắc đầu, hai người khác tại Tả Tiểu Đa toàn lực đại chùy phía dưới, đã chết không thể chết lại. Văn Hành Thiên ánh mắt có chút tiếc nuối, toàn bắt sống liền tốt, nhưng xem xét thương thế kia liền biết Tả Tiểu Đa căn bản lưu không được tay. Toàn thân cũng không tìm tới một mảnh so to bằng móng tay hoàn chỉnh xương cốt. Còn sống cái dám, ca ca ta thế nào? Hạng Băng thấy thế giật nảy cả mình. Coi là Hạng Sung xảy ra ngoài ý muốn. Hắn không có việc gì, chỉ bất quá người tập kích hắn. Ta không dừng tay. trực tiếp đánh chết. Văn Hành Thiên thản nhiên nói, Hạng Sung thương thế không nhẹ, nhưng phần lớn là vết thương da thịt, nhiều lắm là chính là có chút gân cốt bị hao tổn. Không có gì quan trọng, ta lát nữa cho hắn dùng bị thương thuốc liền không có đáng ngại. Tả Tiểu Đa phải ẩn giấu át chủ bài, Văn Hành Thiên đương nhiên sẽ không để hắn trùy bại lộ. Nếu không, mỗi lúc trời tối tiến diệt không tháp luyện công, còn có ý nghĩa gì? Đương nhiên muốn hết thảy nắm ở trên người mình. Hạng Băng yên tâm, chợt chính là mặt mũi tràn đầy ngượng đến đỏ bừng. Không phải là vì khác, Tả Tiểu Đa đều như vậy nhắc nhở. Chính mình thế mà còn là lấy người ta nói. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ liền bị đánh ngất xỉu. Thậm chí đều không có cảm giác được có địch nhân tới. Nhưng muốn sâu một tầng về sau, sắc mặt càng biến ảo chập chờn, khi thì trắng bệch, khi thì đỏ bừng, người trước là bị hù, người sau lại là xấu hổ, quẫn bách, chính mình thật sự là quá vô dụng. Văn Hành Thiên không nói gì nữa, muốn nói, cũng không thể là bây giờ nói, đem Hạng Sung cứu tỉnh, sau đó bó thuốc, uống thuốc, cuối cùng càng đem dòng dã một bình hồi xuân nước rót xuống dưới. Mới khiến cho chính hắn ngồi dưới đất, vận công điều tức, bảo dưỡng thân thể. Không sao, Văn Hành Thiên nói, ngươi cùng Hạng Băng, đều lập tức rời khỏi lần thí luyện này, ở chỗ này chờ đợi. Hạng Sung thở một ngụm, nói, đa tạ Văn lão sư viện thủ, nhưng chúng ta, không muốn lùi lại từ đây thí luyện. Cảm ơn ta viện thủ, các ngươi hay là trực tiếp cảm tạ người ta Tả Tiểu Đa. Nếu không phải hắn, hai người các ngươi hôm nay kết cục gì thực sự là... Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên không nhẹ không nặng điểm một câu. Hai huynh muội đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không địa phương. Chuyện này, mất mặt thật sự là ném đi được rồi. Về phần vì sao rời khỏi thí luyện, cái này còn cần giải thích à? Chẳng lẽ muốn giữ lại hai người các ngươi, làm cho tất cả mọi người biết các ngươi không chết? Đây chẳng phải là nói cho địch nhân kế hoạch thất bại rồi. Các ngươi người Hạng gia trong đầu bên cạnh tất cả đều là cơ bắp a. Như thế dễ hiểu nhận biết cũng không nghĩ đến. Văn Hành Thiên nói, nhớ kỹ, chuyện này từ đầu đến cuối, tất cả đều cho ta nát tại trong bụng. Hai người các ngươi ở chỗ này, một bước tất cả không được nhúc nhích, chờ ta trở về. Hạng Sung cùng Hạng Băng thoảng qua trầm ngâm. Như thế nào còn không biết trong đó nặng nhẹ, đành phải đáp ứng. Tả Tiểu Đa còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Văn Hành Thiên nói, ngươi lại đi theo ta. Trực tiếp mang theo Tả Tiểu Đa đằng không mà lên, đi vào xa xa một vị trí. Văn Hành Thiên mở miệng hỏi, cũng chỉ đến cái này ba cái a? Ngươi đánh chết hai, năm cái, ta chỗ này còn có hai hôn mê. Ta đã sớm nghĩ đến để lại ngươi sống chuyện. Văn Hành Thiên ừ một tiếng, lập tức trong lòng một trận nhẹ nhõm. Có ba cái người sống, nhưng so sánh một người sống xử lý rất rất nhiều. Nói, cái kia hai cái chết tại ta chỗ này, đem ngươi trong tay cái kia hai cái cũng đều cho ta đi. Được rồi, bất quá, Văn lão sư, trên người bọn họ có trùy thương, vết tích kia, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Văn Hành Thiên kỳ quái liếc hắn một cái. Ta đều tiếp nhận, ngươi còn muốn lo lắng cái này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa im lặng. Đem hai cái hôn mê ra hỏa từ diệt không tháp sách đi ra. Giao cho Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên kiểm tra một chút. Thương thế rất là trầm trọng. Bất quá không sao. Văn Hành Thiên có nắm chắc để bọn hắn không chết được. Hơn nữa còn có thể bảo chứng bọn hắn kiện kiện khang khang một mực sống đến không có giá trị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.